Võng du chi dâm đãng nhân sinh, chương 11, học trưởng dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh liệt khoái cảm làm Lương Tu Ngôn rất nhanh bắn ra, sau bắn tinh là một trận thất thần, cậu nhìn thấy Mạc Tuấn Ninh đứng lên, trên khuôn mặt cực tuấn mỹ ấy nhìn không ra có gì khác thường, không chút nào để ý khóe miệng còn dính chất lỏng màu trắng ngà, Lương Tu Ngôn lại nhanh đỏ mặt, vừa rồi cậu làm cái gì cậu thế nhưng bắn ở miệng học trưởng. Hơn nữa học trưởng vậy mà đều ăn hết, Lương Tu Ngôn bị chuyện này làm khiếp sợ đến nói không nên lời, cậu chỉ có thể lắp bắp giải thích. Ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta. Không quan hệ, kẻ đương sự khác trái lại thực thản nhiên, một chút cũng không để ý. Ta lần đầu tiên giúp người khác khẩu giao, khả năng làm không được tốt. Lương Tu Ngôn nghe lời như thế lập tức cảm động rối tinh rối mù, học trưởng thật sự là rất ôn nhu. Sao vậy chứ, người đã muốn làm tốt lắm rồi. Thế là, Mạc Tuấn Ninh ý cười càng tăng lên, mà mặt của Lương Tu Ngôn thì đỏ bừng cứ như trứng tôm nấu chín, hận không thể một phát tát chết mình, kêu người ăn nói lung tung, lúc trước giao tiếp thì nhanh mồm nhanh miệng đều đi nơi nào. Nếu ngươi đã vừa lòng, ta có thể yêu cầu đáp lễ chứ? Đáp lễ, Lương Tu Ngôn sửng sốt một chút rồi ánh mắt mới không khỏi hướng phía dưới Mạc Tuấn Ninh, lần trước từng an ủi nơi đó, nhớ rõ nét nơi bé nhỏ ấy, phỏng chừng đâm sâu yết hầu sẽ rất thống khổ. Lương Tu Ngôn nghĩ vậy, nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương, giữa khẩn trương không hiểu còn mang hưng phấn. Ta hy vọng ngươi bây giờ hôn ta. Mạc Tuấn Ninh miệng nghiêm túc cùng trong ánh mắt thầm gợi tình, khiến Lương Tu Ngôn hoảng hốt cảm thấy bọn họ là một đôi tình nhân, họ cần cho nhau nụ hôn để biểu đạt tình yêu. Nhưng lý trí lại càng không ngừng nhắc nhở cậu, bọn họ bất quá là đang chơi trò chơi. Nếu ngươi không muốn, vậy, để ta hôn ngươi, đáng tiếc không cần chờ Mạc Tuấn Ninh nói xong lời tên ngốc kia cũng đã khẩn cấp hôn lên. Ngà không, có lẽ này không thể xem như nụ hôn, trẻ con mẫu giáo đều so với cậu làm tốt hơn. Môi là chạm vào cùng một chỗ, nhưng đừng Tuấn Ninh bị cậu đụng sinh đau. Mạc Tuấn Ninh nghĩ, không kỹ thuật thì không kỹ thuật đi, ít nhất đối phương cuối cùng cũng chủ động. Còn chưa chờ hắn hé miệng đưa lưỡi hôn, đứa ngốc kia liền thối lui, chính là ngượng ngùng nhìn hắn. Mạc Tuấn Ninh bật cười, xem ra phải dựa vào chính mình nha. Thân thể hắn nghiêng về trước cúi đầu hôn lên môi đối phương, cậy mở miệng cậu, rồi mới đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng đối phương, tinh tế liếm qua lợi, hàm trên, cảm nhận rõ ràng được khi liếm lộng hàm trên thì khối thân thể trong lòng này tại hưng phấn mà sợ run. Hắn dẫn dắt đối phương vươn đầu lưỡi, bởi hắn hấp xuẫn, rồi mới vừa lòng nghe được đối phương phát ra giọng mũi ngọt nỉ. Mạc Tuấn Ninh thế mới buông cậu ra, lúc này Lương Tu Ngôn mặt phiếm hồng, trong mắt như bịt kín một tầng sương mù, ánh mắt nhìn mình ái muội mà lại cơ khát. Mạc Tuấn Ninh bị nhìn như vậy, chỉ cảm thấy phía dưới cưng rắn phát đau, nhưng vì làm cho người trước mắt hoàn toàn thần phục mình, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn. Hiểu chưa, hiện tại ngươi phải hôn lại ta tựa như ta mới hôn ngươi vừa rồi. Giống như chiếm được ân chuẩn, Lương Tu Ngôn thành kính về phía quốc vương của cậu dâng lên môi mình. Cậu không học theo tao nhã và tinh tế của nam nhân, cậu vội vàng hôn đối phương, muốn vì dục vọng tìm lối phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không thể trách cậu, muốn trách chỉ có thể trách đôi tay đánh đàn dương cầm kia của nam nhân, như đưa ra ma lực tải trên người cậu di động mơn trớn lưng cậu, thắt lưng cậu, xoa xoa nắn nắn cái mông, mang theo hương vị tình dục. Mỗi một tấc da thịt đều bị điểm hòa, làm cậu dục hỏa đốt người. Dưới sự kích thích dương VT Lương Tu Ngôn vừa mới được bắn giờ lại cứng lên, hai tay cậu ôm lấy cổ nam nhân, dính sát vào thân thể đối phương không ngừng vặn vẹo, giống như chỉ có vậy mới làm dục vọng dịu bớt. Mạc Tuấn Ninh đồng dạng khó chịu, dù cho ý chí mạnh mẽ có trở lại người, thì giờ phút này cũng sẽ bị câu lên khí huyết. Dạy dỗ cái gì sau này lại tiếp tục là tốt rồi, Mạc Tuấn Ninh nghĩ, nếu không động thủ hắn sẽ không là nam nhân. Mạc Tuấn Ninh hơi hơi đẩy cậu ra, đối mặt ánh mắt bất mãn của Lương Tu Ngôn, Mạc Tuấn Ninh giống như an ủi hôn lên bờ môi của cậu. Ta biết này có thể hơi đau, nhưng ta nhịn không được, ngươi cũng vậy, có phải không? Đã sớm chìm đắm giữa dục vọng, Lương Tu Ngôn làm sao còn có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì, cậu chỉ cảm thấy một chân bị nâng lên, rồi hạ thân lại truyền đến một trận đau đớn, khiến Lương Tu Ngôn nháy mắt thanh tỉnh lại. À, Lương Tu Ngôn đau đến thầm muốn mắng, nhưng hiện tại rõ ràng là tình huống địch mạnh ta yếu, cho nên đành phải hướng hung thủ cầu xin tha thứ. Học trưởng, đau quá. Đáng tiếc cậu hiện tại bộ dạng nhăn mi ủy khuất, trong mắt còn mang sương, chỉ biết càng gợi lên dục vọng thi ngực của Mạc Tuấn Ninh. Biết không, năm đó lúc tại phòng tắm trường cùng nhau tắm rửa, ta đã muốn làm ngươi như thế này trước mặt mọi người. Mạc Tuấn Ninh bên ghé vào lỗ tai cậu nói lời dâm loạn, bên hung hăng húc lên. Ngươi thật chặt như trong tưởng tượng của ta. Dù cho tại loại thời điểm này, thanh âm nam nhân vẫn trước sau như một tao nhã ôn nhu, không nhanh không chậm, mang theo hơi hơi thở dốc, ngược lại càng thêm gợi cảm. Lương Tu Ngôn nghĩ đến bản thân cho tới nay tôn kính học trưởng như thế vậy mà đối chính mình hàm chứa loại ý tưởng này, liền giận không thể đánh tới. Mạc Tuấn Ninh, ngươi, con mẹ nó, hỗn đản, nhưng vẫn cứ bị hỗn đản này chọc tới không có cách nào mắng được. Mạc Tuấn Ninh dường như nhìn ra cậu thật sự đau, dù rằng tiểu huyệt xít chặt gần như khiến lý trí hắn hoàn toàn biến mất nhưng vẫn ngừng lại, ngược lại trừng phạt cắn lên vành tai cậu. Còn có khí lực mắng chửi người. Đừng cắn, đau, hạ thân không bị tra tấn, Lương Tu Ngôn lại lập tức sinh khí rồi giao. Mạc Tuấn Ninh, người mẹ nó loài cẩu, loại thời điểm này, ta càng thích ngươi bảo ta học trường. Mạc Tuấn Ninh cười ghé vào lỗ tai cậu dụ hoặc, chỉ cần ngươi kêu tiếng học trường ta khiến cho ngươi thích lên trời. Lương Tu Ngôn mau cắn môi không mở miệng, đã muốn thượng rồi Lương Tu Ngôn mới không tin lời gia hỏa này đâu. Thấy cậu như vậy, Mạc Tuấn Ninh cũng không gấp. Mà là hai tay đỡ lấy thắt lưng Lương Tu Ngôn, đem dương VT thối lui khỏi huyệt khẩu, nhìn đến Lương Tu Ngôn vô thức xoay thắt lưng, Mạc Tuấn Ninh như định liệu trước càng bật cười. Hắn đem dương VT mình hoàn toàn rời đi tiểu huyệt Lương Tu Ngôn, rồi mới thừa dịp tiểu huyệt còn chưa hoàn toàn khép kín, lại đột nhiên lập tức đâm vào. À, thân thể giống như sẽ bị đâm thủng, Lương Tu Ngôn sợ hãi kêu to lên. Sâu quá, Mạc Tuấn Ninh làm như không nghe thấy, một chút lại một chút nặng nề mà chọc đến nơi sâu nhất tràng đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tu Ngôn gắt gao ôm cổ Mạc Tuấn Ninh, trọng lực của cơ thể mình khiến chiều sắp tiến nhập thế này đến chiều sâu khó có thể tưởng tượng, cậu đã muốn không hề bận tâm cảm giác thẹn cái gì, lớn tiếng khóc kêu cầu xin tha thứ. Không cần húc nữa, muốn hỏng rồi, học trường, tha ta đi, sớm như vậy không phải tốt sao? Mạc Tuấn Ninh thế này mới vừa lòng, thả chậm tốc độ va chạm cùng độ mạnh yếu. Không có đau đớn, chính là trở thành một loại hư không côn TH. Tê thật lớn càng không ngừng cùng trong vách tường ma sát, sinh ra khoái cảm, đồng thời cũng sinh ra từng trận ngứa ngáy. Ôm, học trưởng, dùng sức, bị kịch liệt chiều sáp vừa rồi, tốc độ như bây giờ ngược lại càng thêm tra tấn người. Dục vọng không được thỏa mãn Lương Tu Ngôn chỉ có thể đem chân quấn trên lưng Mạc Tuấn Ninh, xoay mông phối hợp va chạm của dương VT. Dùng sức thao ta, chấm, Mạc Tuấn Ninh thấy cậu vừa rồi còn khóc kêu từ bỏ, hiện tại lại cầu hắn lại dùng lực không khỏi có chút phì cười. Người thật khó hầu hạ, chìm đắm giữa bể dục Lương Tu Ngôn làm sao còn quản hắn nói cái gì, lúc cậu như nguyện phát hiện dương VT trong thân thì càng dùng sức đâm vào cậu không quan tâm lãng kêu lên. À ha ta, đâm tới rồi, thích chết ta, chấm, nhưng mới thích vài cái, dương VT nam nhân lại chậm lại, khiến Lương Tu Ngôn cao trào gần trong gang tấc lại bị sinh ra áp chế. Cùng Mạc Tuấn Ninh làm tình quả thực chính là tại trong đau đớn cùng khoái hoạt không ngừng bồi hồi, so với Hắc Vân áp thành đánh thẳng về phía trước Mạc Tuấn Ninh luôn gây cho cậu kích thích kịch liệt sau lại nhợt nhạt sáp vài cái. Khiến cậu một hồi thiên đường một hồi địa ngục chậm chạp không thể cao trào. Học trường, Lương Tu Ngôn thật sự chịu không nổi tra tấn như vậy, cậu chủ động hôn lên mặt Mạc Tuấn Ninh cố gắng kẹp chặt mông, lấy lòng nam nhân. Nhanh thao ta, đem ta thao bắn, van cầu ngươi, nào có nam nhân chịu được khiêu khích như vậy. Lương Tu Ngôn mới vừa dứt lời, liền cảm giác được quy đầu thật lớn một chút lại một chút nặng nề va chạm vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, giống muốn đem cậu đang sống thao chết đi. À, ta muốn bị đại điểu thao chết. Lương Tu Ngôn ném đi ý thức càng không ngừng kêu to. Dùng sức lại dùng sức thao ta. Nghe nói như thế, Mạc Tuấn Ninh càng thêm mãnh liệt thao lên, hận không thể đem hai cái tinh nang cùng nhau thao tiến vào tao huyệt gắt gao cuốn lấy hắn. Nga, học trưởng muốn đem ta thao bắn, ta muốn bắn, Lương Tu Ngôn không bị làm vài cái liền thét chói tai bắn ra. Mạc Tuấn Ninh bị tiểu huyệt Lương Tu Ngôn kẹp chặt thích cực kỳ, lại nhanh chóng sáp vài cái, mới cảm thấy mỹ mãn bắn tại trong cơ thể cậu. Cách chương.